Lục Hoa Cấm Ái, chương 15, Khí Âm Tà, góc truyện audio.com. Ai vậy? Không biết, Nguyệt Nhiễm nhăn lông mày. Sắc mặt rõ ràng không tốt, hắn không phải là người thần sơn. Ngày nào chả có mấy kẻ rảnh rỗi như thế. Nguyệt Nhiễm ngó đông ngó tây một hồi lại không dám nhìn anh Lạc. Nhận thấy tầm mắt của nàng, hắn khẽ bĩu môi, không được tự nhiên xoay người. Ho khụ mấy tiếng, đẩy cửa sổ ra, mấy ngày nay ngộ thật, thần sơn mà cũng có mưa. Cửa sổ mở rộng khiến cho gió mát tràn vào, nhưng đồng thời cũng hiện rõ mấy bóng dáng đang đứng cách đó không xa. Mặt Nguyệt Nhiễm lập tức biến sắc, vươn tay đóng mạnh cửa sổ lại. Anh Lạc thở dài, nàng đã thấy mất rồi. Bọn họ đến tìm ta, không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Nguyệt Nhiễm thấy giấu không được, đành nói thẳng ra, bọn họ là người tiên giới, là đệ tử của Quỳnh Sơn, Ngọc Kiếm và Thăng Vân, đến thần sơn để xin thuốc. Xin thuốc? Chân mày Nguyệt Nhiễm cau càng chặt, tiên hội giao trì mấy hôm trước, hơn phân nửa người của tiên giới đều mất mạng tại đó. Chỉ còn mấy người có thể thoát khỏi nơi đó, cũng chúng phải khí âm tà, nên mới phải lên núi để xin thuốc, khí cực âm thì phải cần đến loại thuốc tinh thiết nhất. Bọn họ cần lục hoa sao? Tiên giới cũng không thường qua lại với thần sơn, nếu không phải vì thần sơn có lục hoa, bọn họ cũng không đến đây. Mày Nguyệt Nhiễm lại càng nhíu chặt, hừ lạnh, mấy kẻ tiên giới này, luôn tự cho mình là siêu phàm. Chỉ khi nào có chuyện gì mà không còn cách giải quyết, mới nghĩ đến việc cầu xin người khác. Nguyệt Nhiễm luôn không có cảm tình với tiên giới. Anh Lạc tất nhiên biết tôn chủ. Nói sao, tôn chủ bế quan, chỉ là truyền lời, bọn họ muốn gì thì cứ cho đi. Không cần ngăn cản, hồ anh Lạc nhẹ nhàng lên tiếng. Không cần ngăn cản, ý nói không muốn xen vào chuyện của tiên giới. Ai cũng biết lục hoa chỉ có thần mới có thể chạm vào. Những kẻ khác, cho dù lục hoa có ở ngay trước mắt, cũng không thể mang đi được. Nói vậy, bọn người kia, chính vì không còn cách nào khác mới nghĩ đến việc tìm nàng. Cũng chỉ có những lúc này, mới có người nhớ đến một vị thần là nàng. Chậm rãi tung chăn ra, nàng suy nghĩ rất lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Hiễm, vẻ mặt vẫn đang rất khó coi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, dường như đoán được nàng muốn nói gì. Nguyệt Nhiễm lập tức nhảy qua chắn ở trước cửa, cô cũng lo mấy chuyện không đâu nhiều lắm rồi đó. Cứu hay không tôn chủ tự có quyết định, cô còn suy nghĩ cái quỷ gì. Trong lòng anh Lạc hơi trầm xuống, theo thói quen nở nụ cười, lại càng dùng sức kéo kéo góc chăn. Nguyệt Nhiễm, ta cũng là thần, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Nhiễm. Gần từng chữ, ta là anh Lạc, không phải là người dưới trướng của tôn chủ, không cần phải chờ có sự quyết định của tôn chủ. Nguyệt Nhiễm sửng sốt, cắn răng không nói tiếng nào. Nàng nhìn cửa sổ đã đóng kia, thở dài, thản nhiên nói, trong số mấy người tới, cũng có đệ tử của Bạch Mộ phải không? Vừa rồi nàng rõ ràng thấy bốn bóng người, lông mày Nguyệt Nhiễm xoắn thành một khối. Thật ra thì huynh không cần cố ý không đề cập tới Bạch Mộ. Chuyện ở giao trì dù gì cũng là chuyện đã qua, anh Lạc cũng đã trở lại là anh Lạc của trước kia. Cho dù có nhìn thấy người kia lần nữa, ta hiểu huynh lo lắng điều gì. Huynh sợ ta gặp lại hắn sẽ nghĩ đến mấy chuyện không vui phải không? Nàng cười nhạt, bị lừa gạt, bị lợi dụng, chuyện này đối với nàng đã bình thường như ăn cơm rồi. Ăn xong một bữa, còn ai có nhớ mong gì nữa? Đối với nàng, đã thành thói quen rồi. Cô không thấy thì lại càng tốt. Nguyệt Nhiễm hừ nhẹ, ta tin rằng huynh hiểu ý của tôn chủ. Nàng không phải không muốn cứu người của tiên giới. Nàng ấy muốn để ta cứu. Lục hoa thần sơn khắp nơi đều có. Mà những kẻ đó lại cố tình muốn đến ao lục hoa trong tiền viện của nàng. Chắc chắn là đã có người sắp đặt. Chỉ là, nàng không hiểu, sao tôn chủ phải làm thế? Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta chỉ là đưa lục hoa cho bọn họ. Huynh không cần lo lắng cho ta. Nguyệt Nhiễm há miệng, giống như còn muốn phản đối. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Anh Lạc nở một nụ cười làm hắn yên tâm. Lúc này mới đứng dậy ra khỏi cửa. Cách tiền viện không xa là ao lục hoa.